Chương 1030, đại địch nhu tính. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào đại điện, Thái Bình giáo tổ mặt mỉm cười nhìn Ngọc Độc Tú, bản tọa cùng Tứ Hải thương nghị, cái kia Tứ Hải QNZ là đại chủng tộc, Tứ Hải Long quân QNZ là muốn mặt mũi người, Ngao Nhạc chính là Đông Hải hòn ngọc quý trên tay, sau đó ngươi cần cưới vợ Ngao Nhạc sau khi, ở chỗ này đã lệ thiên địa, lại đi Đông Hải đi tới một lần, Tứ Hải Long quân là một cái như vậy hòn ngọc quý trên tay, cần muốn trắng trợn xử lý, điểm ấy có thể lý giải. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, xin nghe giáo tổ pháp chỉ. Ai nhìn thấy Ngọc Độc Tú một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, Thái Bình giáo tổ nhất thời bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lóe ra một vẻ tuyệt vải. Lòng người a, một khi tàn đi, lại nghị thu thập trở về, nhưng la thiên nan và nan. Đón dâu chi người đã chuẩn bị kỹ càng, ngày tốt giờ lành đã đến, còn không mau mau ra đi, người chủ trì ở một bên cao giọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy thờ ơ không động lòng, tự nhiên có chuẩn bị kỹ càng người chủ trì trong nháy mắt điều động tiểu hoa, phóng lên trời. Chúc mừng sư huynh Minh Tú tiến tới. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, nhìn Minh Tú nói, ngươi thay ta lo liệu điểm. Sư huynh việc kết hôn chính là ta Thái Bình đạo đại sự, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Sư huynh cứ việc yên tâm, chính là Minh Tú vỗ ngực nói. Đúng rồi, sư tôn nói để ta thay ngươi vân an, bây giờ thế gian đại loạn dấu hiệu đã hiển lộ. Sư tôn không thích hợp đi ra, miễn cho bị Cản Thiên bắt được nhược điểm, Minh Tú thấp giọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, thay ta cảm tạ ngươi sư tôn. Minh Tú gật gù, sau đó thăm thẳm thở dài. Sư tôn nói rồi, hắn đời này tối chuyện may mắn chính là nhận thức ngươi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đáng tiếc, năm đó Phúc Chính trưởng giáo gặp nạn thời gian, bản tọa chưa nắm giữ đắp nặn thân thể máu thịt thủ đoạn, không phải vậy trưởng giáo QNZ sẽ không lên phong thần bảng. Sư huynh không cần nhiều lời, sư tôn ta nói rồi, hắn là tự nguyện, sư tôn biết mình tư chất tuyệt đối khó có thể chứng tha nhờ tiên đạo, nếu như có thể phong thần trường sinh, QNZ là không sai lựa chọn, chỉ tiếc ai cũng không ngờ rằng, phong thần bảng lại ra lớn như vậy sự cố. Tuy rằng trường sinh, nhưng cả ngày bên trong lo lắng sợ hãi, không dễ chịu. A Minh Tú sắc mặt trầm thấp. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, không nói gì. Đông Hải Long Cung. Ngao Nhạc một bộ đại màu đỏ hỉ bào, ngồi đàng hoàng ở trong khuê phòng, nhẹ chút dáng ngôi, dấu ấn lông mày một vệt chu sa. Ai, không nghĩ tới, nuôi lớn con gái liền như vậy muốn đưa đi, phụ vương đau lòng. A Đông Hải Long Quân tự khuê phòng ở ngoài đi vào. Ngao Nhạc nghe vậy sắc mặt đỏ sẫm, phụ vương lại tới trêu ghẹo ta. Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài, xuyên thấu qua tấm gương nhìn cái kia trong gương thiếu nữ, một bộ gả y yề, mấy vạn năm năm tháng tư nở dê ti lưu chuyển mà qua, Đông Hải Long Quân đột nhiên cảm giác mình lão, già hơn rất nhiều. Phụ vương, sẽ phải hắn mệnh à? Ngao Nhạc đột nhiên mở miệng, trên mặt có thêm một vẻ sầu dung. Sẽ không, đoạt long đại trận chỉ có thể cướp đoạt Diệu Tú trong cơ thể tổ long tinh huyết, chỉ cần Diệu Tú vẫn không có luyện hóa tổ long tinh huyết. Này đoạt long đại trận thì sẽ không muốn Diệu Tú tính mạng. Đông Hải Long Quân nói. Hài nhi chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta trực tiếp cùng Diệu Tú nói không là được rồi, tại sao phải như vậy? Cướp giật Ngao Nhạc nhẹ nhàng xoa xoa gả y liền nói. Đông Hải Long Quân lắc đầu, tổ long chân huyết quý giá đến cực điểm, chính là trong chư thiên này đến quý bảo vật, chỉ cần có thể luyện hóa hắn, là có thể thu được tổ long tàn hồn gia trì, thu được vô cùng sức mạnh to lớn, đánh phá thiên địa ràng buộc, do đó chứng tha nhờ tiên đạo, lòng người quỷ dị khó lường. Nếu là báo cho với Diệu Tú chấn tướng, chỉ sơ Diệu Tú lòng sinh tham niệm, không chịu trả tổ huyết, phải biết tiên lộ gian nan a, như Diệu Tú biết mình trong cơ thể chất chứa tổ long chân huyết, đến thời điểm lại là một trường phong ba. Này đoạt long đại trận thật sự sẽ không cần Diệu Tú tính mạng, tổn hắn tiên đạo căn cơ? Ngao Nhạc hỏi lại. Sẽ không, chỉ cần Diệu Tú không có luyện hóa tổ long tinh huyết, đối với hắn sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, QNZ sẽ không hại hắn tiên đạo căn cơ. Đông Hải Long Quân nói. Nếu là Diệu Tú luyện hóa tổ long chân huyết, sẽ có hậu quả gì không? Ngao Nhạc nói. Làm sao có khả năng, vậy cũng là tổ long tinh huyết, không phải ta long tộc cái kia có thể luyện hóa, sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Đông Hải Long Quân lắc đầu nói. Nếu là thật luyện hóa tổ long máu ni, Ngao Nhạc đều, sẽ có tình huống thế nào? Đông Hải Long Quân nghe vậy hơi làm suy nghĩ nói, sẽ đoạt cái kia Diệu Tú số mệnh, lấy trong cơ thể tinh hoa, cướp đoạt đối phương căn cơ hóa thành ngươi gốc gác, Diệu Tú tất cả căn cơ đều tắc thành ngươi. Nhìn Ngao Nhạc im lặng không lên tiếng, Đông Hải Long Quân nói, coi như là cái kia Diệu Tú luyện hóa chân huyết, ngươi cũng phải triển khai đoạt long đại trận, phải biết cơ hội hiếm có, tổ long chân huyết chính là ngươi duy nhất đánh vỡ phụ vương huyết thống không đến đường tắt duy nhất, chỉ cần ngươi biết đánh nhau phá phụ vương huyết mạch không đến, ngươi đem chứng tha nhờ tiên đạo lại không trở ngại, bất tử bất diệt đang ở trước mắt. Lại nói, Diệu Tú tình huống ngươi cũng không phải không biết, đã bị chín đại vô thượng giáo tổ kiên kỵ. Chín đại vô thượng giáo tổ đối với Diệu Tú nhưng la rơi xuống tất phải giết tâm, này Diệu Tú sớm muộn muốn chết, chết sớm cũng là chết, muộn chết cũng là chết, còn không bằng đều tắc thành ngươi, chỉ cần ngươi có thể chứng tha nhờ tiên đạo, tự nhiên có thể mang rượu tú bánh xe phụ về nơi lôi ra đến, độ hóa lại đi tiên đạo, chứng tha nhờ trường sinh quả vị Đông Hải Long Quân nói. Ngao Nhạc nghe vậy im lặng không lên tiếng, một lát sau mới nói, sẽ phải hắn mệnh ba. Ngũ ngũ cơ hội Đông Hải Long Quân âm thanh trở nên nghiêm túc, vì ta tứ hải đại nghiệp, vì ta Đông Hải quật khởi, ngươi nhất định phải cướp đoạt tổ long chân huyết, tổ long chân huyết là tổ long để lại cho ta long tộc, chúng ta có điều là cầm về lao tổ tông lưu cho chúng ta di trạch thôi Đông Hải Long Quân nói. Ngao Nhạc nghe vậy im lặng không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng duỗi ra tay trắng, chậm rãi bôi lên một chu tờ son, đây là nhân tộc son, ngửi lên thật không tệ, đợi ta cướp đoạt tổ long chân huyết sau khi, ngươi nếu là xuất hiện cái gì sơ suất, ta nhất định sẽ đưa ngươi tự trong luân hồi lôi ra đến, trùng tục ngươi và ta phu thê chi duyên, ngươi đời này hết thể đối thủ, cũng phải đi cho ngươi chôn cùng. Sau khi nói xong, Ngao Nhạc trong tay son hóa thành bột mịn, theo gió tung bay. Bẩm báo Long Quân, Thái Bình Đạo đón dâu đội ngũ đến rồi một vị tuần hải dạ xoa đi vào. Đi thôi, qua bên kia đi đi qua, chẳng mấy chốc sẽ trở về, đi rồi này một lần, ngươi là có thể vĩnh cửu ở lại Đông Hải, xung kích tiên đạo Đông Hải Long Quân nói. Ngao Nhạc nghe vậy gật gù, nhắm hai mắt lại, một bên sớm đã có hầu gái chuẩn bị kỹ càng đại hồng khăn đoan, cho Ngao Nhạc che lên. Đi thôi Đông Hải Long Quân xuất đi ra ngoài trước. Có hầu gái đỡ Ngao Nhạc, đi ra khuê phòng, đến tới cửa, chỉ thấy một đội kéo dài tới phía chân trời đón dâu đội ngũ diễn tấu sáo và trống, đường tắt hoa tươi, rất khí thế. Chúng ta bái kiến Long Quân, mọi người nhìn thấy Đông Hải Long Quân đi ra sau khi, dồn dập thi lễ một cái, diễn tấu sáo và trống QNZ trong nháy mắt dừng lại. Đều đứng lên đi Đông Hải Long Quân nói. Cái kia đón dâu người nghe vậy đứng lên, quay về Đông Hải Long Quân nói, Long Quân, giờ lành đã đến, kính xin công chúa vào kiệu ba. Đông Hải Long Quân nghe vậy vỗ vỗ Ngao Nhạc vai, đi thôi, nữ đại không chúng lưu a có hầu gái đỡ Ngao Nhạc, đi tới kiệu hoa. Thái Bình Đạo. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, quay đầu nhìn về phía bên trong cung điện Triều Thiên cùng Huyết Ma hai người, bản tọa trong lòng báo động trước, năm xưa đắc tội rồi mấy vị kẻ thù, mấy vị này kẻ thù sợ là sẽ không quên gây phiền toái cho ta, còn muốn xin mời hai vị đạo huynh đi tới một lần. Ồ, Triều Thiên nghe vậy nhất thời hứng thú, có thể bị Ngọc Độc Tú có thể xưng tụng phiền phức, xác thực không phải phiền toái nhỏ. Được, vừa vặn gần đây nhàn ngửa tay, đi tới một lần cũng có hứng thú. Càn Thiên nở nụ cười, nhìn Huyết Ma nói, đi thôi, ngược lại muốn xem Diệu Tú đạo huynh phiền phức là cái kia ăn gan hùm mật báo, lại dám ở hôm nay quấy rối. Triều Thiên cùng Huyết Ma đứng lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua biến mất ở phía chân trời. Nhìn Triều Thiên cùng Huyết Ma dắt tay nhau mà đi, mọi người tại đây đều là thay đổi sắc mặt, suy nghĩ thêm trước Ngọc Độc Tú lời nói, trong lòng mọi người tờ hờ ơ mờ nọ y, có trò hay nhìn. Hôm nay là Diệu Tú đại hôn một cái nào đó nơi bí ẩn, một quanh thân sắc bén vô cùng khí cắt rời hư không bóng người cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, này Diệu Tú chính là kẻ cặn bã bại hoại, trước đây thấy ôm thai âm tiên tử rơi vào Thái Dương Tinh, còn tưởng rằng là cỡ nào thâm tình, không nghĩ đến lúc này mới thời gian bao lâu. Thái Âm tiên tử luân hồi chuyển thế không lâu, liền lánh tầm tân hoan, bực này bạc tình quả tính người, chúng ta tất nhiên muốn giết chết một quanh thân quỷ khí âm trầm tu sĩ phụ hòa nói. Bất quá lần này dính đến Thái Bình Đạo cùng Tứ Hải hai đại cự đầu, chúng ta thật muốn động thủ à cái kia quỷ khí âm trầm bóng người mang theo trần chờ nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của